Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 114. Lễ hội trường. Xong. Không biết qua đã lâu, Gran mới từ trong hoảng hốt phản ứng lại, rốt cục ý thức được mình bị người hôn. Thẹn đỏ mặt, thoát ly đối phương sau khi hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi làm gì a? Này cùng kịch bản không giống nhau, như vậy càng chân thật mà. Động tác giả khán giả cũng sẽ không mua món nợ nha." Quạ đen kỵ sĩ mang theo nghịch ngợm khẩu khí, cũng thấp giọng hồi đáp: "Được rồi, được rồi. Diễn xuất sau khi kết thúc lại tính sổ đi. Hiện tại ngươi nên đem mũ giáp của ta lấy xuống." Công chúa điện hạ, hừm, Gran tức giận quy tức giận. Hay là muốn đem kịch bản tiếp tục diễn thôi. Lấy tay đặt ở quạ đen kỵ sĩ mũ giáp lên, làm ra muốn trích mũ giáp tư thế. Sau đó dừng lại một hồi lấy kích phát khán giả chờ mong, cảm khán giả cũng xác thực rất chờ mong. Quạ đen kỵ sĩ thật khuôn mặt, còn ở phía dưới nhiệt liệt thảo luận hạ xuống: "Các ngươi nói quạ đen kỵ sĩ thật khuôn mặt là ai vậy?" "Dĩ nhiên cùng công chúa hôn môi." "Là bạn trai sao? Ngươi không quen biết công chúa sao?" "Vậy cũng là giáo karate do xã đoàn đội trưởng một trong. Năm 2 ban B Moriran ai? Lẽ nào nàng chính là..." "Không sai. Nàng chính là trong truyền thuyết danh trinh thám Kudo Shinichi bạn gái." "Ai? Kudo học trưởng không phải tạm nghỉ học nửa năm sao?" "Nói như vậy, khẳng định là Kudo học trưởng trở về." Mấy cái năm nhất học muội hưng phấn nói: "Kudo, Kudo, Kudo." Theo cái thuyết pháp này truyền ra, phía dưới khán giả lại một lần bắt đầu trở nên hưng phấn. Hô to Kudo Shinichi. Tên Mizuma Suki liếc mắt nhìn Conan cùng Mori Kogoro biến thành màu đen xám, ngắt sắc mặt. Sau đó nhìn chằm chằm quạ đen kỵ sĩ mũ giáp, nghĩ thầm: nếu như người này đúng là Arai Tomoaki, nếu như Arai Tomoaki qua mấy ngày chết rồi, cái kia phá án tuyệt đối là nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong to lớn nhất khiêu chiến. Hơn nữa phỏng chừng là đem toàn quốc hết thảy danh trinh thám đều tìm đến làm cố vấn đều không có tác dụng. Loại kia ở khán giả chờ mong dưới, công chúa rốt cục chậm rãi nhấc lên quạ đen kỵ sĩ mũ giáp. Mũ giáp trích đến một nửa, mặt vẫn không có lộ ra, màu trà sóng vai phát trước tiên chút xuống đi ra, sau đó sẽ một chút lộ ra êm dịu cằm, lấp lóe mê dạng ánh sáng lộng lẫy môi cùng tinh xảo mũi ngọc tinh xảo dưới mặt nạ. Quạ đen kỵ sĩ rõ ràng là Ran bạn thân. Kịch bản bày ra người Suzuki Sonoko là Sonoko A, xem thấy đối phương là cái nữ hài, lại là Ran bạn thân. Sau khi Conan cùng đại thúc tỉnh táo lại, sạp ngồi ở trên ghế, Heiji Kazuha còn có Agasa Hiroshi cũng thanh tĩnh lại, thở dài một hơi: "Không đúng vậy, cô gái cũng không được a." Kết quả Mori đại thúc lại nhảy lên, tả hữu hai người đều chưa kịp phản ứng, Conan đúng là không nhảy lên đến. Có điều sắc mặt không khuếch đại như vậy. Diễn xuất kết thúc, hậu trường, Sonoko đang cùng Ran nói nhuyễn lời xin tha, đột nhiên nhìn thấy khí thế hùng hổ đi tới gây phiền phức Mori đại thúc, xoay người liền nhảy đến Ran phía sau tìm kiếm bảo vệ. "Quá phận, quá đáng đại tiểu thư." Mori đại thúc đi thẳng vào vấn đề oán giận nói: "Nhà ta con gái vẫn là trong sạch không gả hơn người đây. Này này, đừng nói thật hay như gả hơn người liền có thể thuận tiện hôn như thế." Mizuma Suki ở trong lòng đột nhiên nhổ nước bọt: "Có quan hệ gì mà. Ngược lại chúng ta đều là cô gái." Sonoko hỗn không thèm để ý, từ Ran phía sau đưa tay ôm lấy nàng: "Sonoko." Ran nghiêng đầu qua chỗ khác, rất tức giận nói: "Thật sự rất quá đáng ai." "Được rồi, được rồi. Các ngươi xem." Sonoko lấy tay đặt ở bên mép, xé một cái, kéo xuống đến một tấm mỏng manh trong suốt cứng màng plastic ai. Nhân 10, mọi người đều kinh, gần nhất rất lưu hành chơi pháp đi. An toàn chi hôn a, cách một tầng màng plastic hôn môi. Trên thực tế hoàn toàn không có tiếp xúc được nha, Sonoko cợt nhả giải thích: "Gần nhất có lưu hành. Thứ này sao? Ta không phải thật sự biến thành lạc đơn vị lão đại thúc đi." Mizuma Suki bắt đầu lo lắng cho mình. sẽ cùng Megill cảnh sát làm chuẩn, đại khái là xã hội thượng lưu lưu hành trò chơi đi. Nhà người có tiền đại tiểu thư A, bị hư kinh một hồi dằn vặt tâm lực tiểu tụy chính quy lão đại. Thúc Mori Kogoro lẩm bẩm theo đồng thời đến bọn nhỏ bên trong. Ayumi lén lút xem Conan, đỏ cả mặt không biết đang suy nghĩ gì, chủ ý phải nói vừa nhìn liền biết mới đối với Mitsuhiko lấy dũng khí. Đối với Haibara ai nói, Haibara bạn học chúng ta cũng tới chơi cái này đi. Kết quả Haibara ai ngáp một cái không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Ta không có hứng thú. Người cùng Kojima bạn học chơi đi, ừ để chúng ta lơ là ôm Ayuko không buông tay hơn nữa con ngươi. Chuyển loạn rõ ràng đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ lâm điệu đi, a kéo. Thật đúng, biết ngươi muốn đem nụ hôn đầu để cho chồng ngươi. Ta cũng phải đem nụ hôn đầu để cho a thật mới được a. Sonoko xem nguy hiểm giải trừ, lại nói đùa giỡn đạo. A thực sự là nàng mới quen đấy bạn trai Kyogoku Makoto, nụ hôn đầu cái gì? Cùng Shinichi tên kia có quan hệ gì a? Ran miễn cưỡng giải thích, ôi chao. Đã thừa nhận lão công chính là Kudo sao? Sonoko cười càng gian trá, thành thật khai báo. Người đến cùng còn có phải là nụ hôn đầu? Vốn là lấy vì là vấn đề này sẽ bị trực tiếp khẳng định đám người đột nhiên phát hiện. Ran thật giống đỏ mặt. Ánh mắt cũng dao động bất định dáng vẻ a, ôi chao nha. Có gian tình a. Sonoko thành công phát hiện tân đại lục, xảy ra chuyện gì a? Ran, đại thúc lại sốt ruột, Ran tỷ tỷ cùng Shinichi Kaka tiếp nhận hôn sao? Bọn nhỏ cũng ngây thơ hỏi. Mizuma Suki liếc một cái Conan. Đúng như dự đoán, tiểu tử này cũng đỏ mặt quay đầu không nói lời nào, a a a. Không đường tái, không đường tái. Bị truy hỏi không chịu được, Ran một quyền đánh nát một mặt tường bê tông kinh sợ mọi người, sau đó xoay người chạy mất dầm. Mizuma Suki nuốt nước bọt. Không dự định ở chuyến nước đục này. Ta đi về trước thẩm vấn phạm nhân. Còn có báo cáo muốn viết đây. Mọi người cùng với cáo biệt sau đó. Qua mấy ngày, Ran cùng Sonoko đi ở trong trường học. Sonoko, ta làm sao vẫn cảm thấy tất cả mọi người xem chúng ta ánh mắt đều do quái. Yên trí, yên trí. Tất cả mọi người đều quan tâm chúng ta, nói rõ chúng ta diễn xuất hiệu quả tốt vô cùng mà. Ánh mắt không trọng yếu rồi. Nếu ta nói Kudo tên kia về đến hay lắm, tốt cảm tạ ta mới đúng. Ai? Tại sao? Người không phát hiện sao? Nguyên lai những kia muốn thừa dịp Kudo không ở thời điểm theo đuổi ngươi nam sinh đều rút lui có trật tự. Ha ha ha ha ha ha. Ai ai? Có ý gì a? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.